Mở mắt thấy thần tài. Chương 296. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 296. Nở mày nở mặt. Hừ, thấy người khác chen về phía trước thì cũng chen. Chẳng thèm nhìn lại dáng vẻ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị dâu hai nhìn Trần Hạo bị các nữ sinh đẩy về. Khinh thường nói. Chết tiệt, Trần Hạo cũng thật sự bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo. Cậu đứng yên ở đây để quan sát đi. Nhiều ông lớn lắm. Lý Tiểu Linh cũng khuyên một câu. Đến lúc này, người đã tới gần đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong hội trường, Lý Trấn Quốc cầm microphone. Bắt đầu cất giọng cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi giọng nói của Lý Trấn Quốc vang lên, đám người trong đó lập tức im lặng. Tuy hội nghị ngoài trời đông người như thế nhưng vào giờ phút này, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng vẫn có người nhỏ giọng thì thầm ở bên ngoài. Nhìn cả buổi rồi, ai là cậu chủ nhà họ Trần thế? Tại sao không thấy đâu nhỉ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hay cậu chủ nhà họ Trần không đến? Không phải chứ? Có lẽ cậu chủ nhà họ Trần đã sớm vào trong rồi. Chỉ là không muốn ra mặt thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ó, nếu thế thì chẳng phải sẽ không nhìn thấy cậu chủ nhà họ Trần à? Con nữ sinh lập tức thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng thế, tuy cậu Bạch cũng tốt. Tuy không bằng cậu Trần nhưng cũng đủ để ngước nhìn. Sốt ruột chết mất. Sao cậu Trần chưa ra nhi? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Đường Lan cũng hô lên. Ải, có lẽ cậu chủ nhà họ Trần không ra đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Vệ Đông nói. Hình như người trong hội trường cũng đang buồn bực. Lý Trấn Quốc đã chú ý đến điều này. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta cũng buồn bực lắm chứ. Bây giờ sắp 11 giờ rồi. Theo ước hẹn. Ông Ngô sẽ đến sau cậu chủ nhà họ Trần. Lý Trấn Quốc lập tức cười nói. Các vị, thật ngại quá, tôi gọi cho cậu Trần ngay đây. Có lẽ cậu ấy bận chuyện gì thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra. Bấm số của Trần Hạo. Ó, có nghe thấy không? Cậu Trần chưa đến chứ không phải là không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng thế. Vậy chẳng phải lát nữa chúng ta sẽ có thể thấy cậu Trần ư? Các nữ sinh vui mừng đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tút tút tút. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trần Hạo vang lên. Rất chói tai giữa đám người đang im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, anh em nhà họ Ngô, gia đình ông Vương, còn có cả nhà họ Khương đều nhìn về phía cậu. Chủ yếu là do giật mình. Tổng giám đốc Lý Trấn Quốc vừa gọi điện và điện thoại của Trần Hạo đã vang lên. Trùng hợp đến thế à, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nếu không biết thì còn nghĩ cậu ta là cậu Trần đấy. Có người bật cười cất giọng giễu cợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Alo, Tổng giám đốc Lý, tôi ở đây, đang bị kẹt trong đám đông. Tôi đến ngay bây giờ. Trần Hạo nói giữa đám người. Ha ha ha. Người này diễn sâu quá. Lại còn tưởng cậu ta là cậu Trần thật cơ đấy. Ha ha. Cái người này thật điên khùng. Đám đông cùng giễu cợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Trần Hạo thì cúp điện thoại tiến lên phía trước. Lần này mọi người coi cậu như bệnh truyền nhiễm. Đều tránh đường cho cậu đi. Trần Hạo. Trở về ngay, cậu làm gì vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiểu Linh còn tưởng Trần Hạo bị điện, liền kéo cậu lại, nhưng Trần Hạo cứ đi, cho đến khi đi tới gần trung tâm, Cả ngàn người kinh cậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong thật rồi. Lão Trần lại gây sự chú ý rồi. Lý Tiểu Linh khẩn trương nói. Cậu Trần. Bỗng nhiên Lý Trần Quốc hô lớn. Phía sau ông tất cả cũng đều hộ như vậy. Bọn họ đồng thanh hét. Dường như âm thanh đã thấm nhuần trời đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu Trần Hảo ư, gì chứ? Tiếng gọi này khiến rất nhiều người run rẩy. Khương Vệ Đông và Đương Lan ngạc đến mức mắt sắp lồi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là cậu Trần ư, sao có thể chứ? Khương Vệ Đông cứ tưởng Trần Hạo là con trai của người bạn vô dụng. Chắc chắn ngạc nhìn cũng sẽ không có tiền đồ gì. Thế nên mới xem thường cậu hết lần này đến lần khác. Cũng chỉ sợ Trần Hạo nhờ ông ta giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Lý Trấn Quốc và các ông lớn lại gọi Trần Hạo là cậu Trần ư. Thì ra cậu Trần thần bí của Kim Lăng chính là Trần Hạo. Thế này thì, Khương Vệ Động nuốt nước bọt, cảm thấy mình vừa bị tát mạnh một cái. Đầu óc như ù đi, khóe miệng co giật, anh nợ em một câu yêu thương. Còn Khương Nhiên Nhiên thì che miệng với vẻ không dám tin. Không riêng gì Khương Nhiên Nhiên, Ngô Thiên và người nhà họ Ngô cũng kinh ngạc, càng không cần bàn đến hai đứa con gái nhà họ Vương. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ Trần Hạo chính là cậu Trần. Khó trách cậu có tiền như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chuyện gì thế này? Cậu Trần Hạo, cậu đẹp trai quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Con nữ sinh hô lớn với Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo không hề quan tâm. Cậu quay đầu nhìn về Lý Tiểu Linh đang sừng sốt giữa đám người. Còn có cả vợ chồng bác Ngô. Mỉm cười. Bác trai, bác gái, Tiểu Linh, đi thôi, con đã chọn chỗ rồi. Ăn cơm nào, anh nợ em một câu yêu thương. Cậu nói rồi đi sang đó. Đỡ vợ chồng bác Ngô và kéo Vân Linh ra khỏi đám người. Lý Tiểu Linh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô ấy thật sự bị dọa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ phút này. Đám cậu Bạch và cậu chủ Hoàng cùng bước đến đỡ người nhà họ Ngô. Linh nhóm, bác à, để con đỡ bác vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Tiểu Phi cười nói. Còn Trần Hạo thì theo sau. Bước vào trong, nhưng khi cậu đi ngang qua Vương Mẫn, cảnh tượng mấy ngày trước lập tức xuất hiện trong đầu cô ta. Em à, chị không muốn gặp tên nghèo hèn kia đâu. Em đi xem mắt giúp chị rồi từ chối cậu ta nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ Vương Mẫn cũng nghĩ đến ngày đó. Đúng thế. Cho dù con gái tôi không lấy được chồng thì cũng không thể cưới cậu ta được. Cái thá gì chứ. Còn nghĩ con gái tôi không lấy được chồng. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ... Bọn họ chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Gia đình Ngô Thiên cũng tái mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cả anh hai. Chị cả chị hai. Mai là sinh nhật em. Chúng ta cùng ăn một bữa được không? Em cũng chẳng quen ai cả. Dường như lời mời của Trần Hạo và nụ cười ngại ngùng đầy chân thành ấy vẫn văng vắng bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn tao không có thời gian. Ai rảnh đâu mà tham gia sinh nhật của mày. Đúng thế. Mày đấy. Thấy người khác tổ chức sinh nhật nên cũng học đòi. Chẳng thèm xem mình là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn tao không có thời gian để hầu hạ người rảnh rỗi như mày. Ngô Phong còn phải đi làm nữa. Vào giờ phút này, lời mời của Trần Hạo khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phức tạp. Nhưng cô ta không hề hay biết. Cô ta lo Trần Hạo sẽ tốt hơn họ. Nhưng bây giờ không cần lo nữa vì sự thật đã sờ ra trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách Trần Hạo có thể khiến quản lý Vương thành ra như thế. Khó trách Trần Hạo có thể khiến cho quản lý của khu du lịch phải nịnh nọt cậu như chó xù. Khó trách Trần Hạo muốn mời ông bà nội đến bữa tiệc sinh nhật này. Thì ra Trần Hạo chính là cậu Trần. anh nợ em một câu yêu thương. Khi Trần Hạo đi ra, Khương Vệ Đông nhìn cậu, muốn cậu nhìn mình rồi chào hỏi. Dù sao bây giờ ông ta nghĩ lại, những năm này, người thật lòng đối xử với ông ta chỉ có ba con nhà họ Trần chứ chẳng phải ai khác. Khó trách lần trước công trình gặp vấn đề, nhà đầu tư lại trực tiếp giải vây cho ông ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lần nào Trần Hạo bỏ mặc ông ta khi có việc đâu chứ? Hơn nữa còn gọi chú Huỳnh rất thân thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc đó ông ta lại cầm chén trà, ném đuổi cậu ra ngoài. Nếu có cái lỗ trên đất, Khương Vệ Đông thật sự muốn chui vào đó. Trời, các cậu nhìn xem, kia là xe gì thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, mấy nữ sinh chỉ về phía xa rồi hô lên. Hy vọng giọng mình sẽ khiến cậu Trần chú ý, Trần Hạo cũng nhìn sang bên kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vào giờ phút này, có một chiếc xe vô cùng sang trọng đang phóng nhanh đến đây. Cách Trương.